Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 855, Tam Hoàng Thời Đại. Hoa Hoàng chính là thánh nhân, lời nói nhất định không có giả. Côn Bằng nhìn hướng phía dưới cái kia kinh thiên động địa khí cơ. Không khỏi nhướng mày, quả nhiên là Phục Hy chuyển thế. Hoa Hoàng lời nói nhất định là thật. Nếu không Phục Hy lại thế nào sẽ đầu thai thác sinh đến nhân tộc. Trong lòng niệm động, Côn Bằng nhìn trong tay Lạc Thư Hà đồ. Phục Hy lần này chuyển thế, ý tại chứng đạo thành thánh, trùng tu vận mệnh đại đạo. Ta như đem Lạc Thư Hà đồ cho hắn, ông tương đương. Côn Bằng ý niệm chưa chuyển động hoàn tất, chợt chỉ thấy phía dưới vị thủy phong ba cuốn lên, một cự quy gánh vác mai rùa đi vào Phục Hy thân thể. Cái đó là quy thừa tướng, tốt người cái lão quy, cũng dám phá cơ duyên của ta. Thấy một màn này, Côn Bằng không lo được thận trọng, không nói hai lời hóa thành lưu quang hàng lâm mà hạ. Tại hạ yêu sư Côn Bằng, gặp ngươi linh quang thấu thể, cùng ta có duyên, muốn thu ngươi làm đồ đệ, truyền thụ chính pháp. Đông Côn Luân Thái Âm tiên tử trước người lơ lửng một viên thủy kính, quan sát vị thủy cái khác hết thảy. Hoa tâm địa quá mềm, nhân hoàng chi vị là ai không quan trọng, chỉ cần có thể độ Phục Hy cùng ngươi thành thánh, những cái còn lại như vậy, đánh long trời lở đất lại có thể thế nào, còn không phải muốn vạn vật quy khư. Trừ ra thánh nhân, không ai có thể siêu thoát bề ngoài, đều là vật hư ảo. Dương Tam Dương lắc đầu, Phục Hy muốn nhất thống thiên hạ, phương Đông, phương Tây, phương Bắc đều tại ngươi ta dưới trướng. Chỉ có cái kia phương Nam Phượng Hoàng tộc, bất quá nhưng cũng không thành vấn đề. Tụ hợp tam phương khí số, đã đầy đủ đem Phục Hy đẩy thăng đến thánh nhân chính quả. Liền sợ cái khác thánh nhân sẽ âm thầm ra tay quấy rối. Thái Âm tiên tử thấp giọng nói, ta đã bắt đầu hợp đạo, nắm chắc thiên đạo đại thế, ai cũng không thể sửa lại định số. Dương Tam Dương trong con ngươi lộ ra một vệt tự tin. Tam Hoàng sự tình đều giao cho Hoa chính là, ta còn cần nắm chặt thời gian lĩnh hội bàn cổ chính pháp. Dương Tam Dương trong hai tròng mắt lộ ra một vệt thần quang, sau đó nhắm mắt lại, lần nữa bắt đầu phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí, rèn luyện nhà mình bàn cổ chân thân. Lại nói yêu sư Côn Bằng cùng vị thủy bên bờ, thu Phục Hy làm đồ đệ, dạy tiên thiên bát quái chi diệu thuật, lại thêm cửu chuyển kim đan chi diệu, bất quá 50 năm liền chứng thành đại la chính quả. Sau đó Phục Hy phát binh Đông Côn Luân, nam chinh bắc chiến, nhất thống phương Đông đại địa, sau đó xuất lĩnh nhân tộc đại quân trên lưng, giết vào phương Bắc đại địa. Những nơi đi qua công thành nhổ trại, tại Côn Bằng cùng nữ hoa chỉ dụ chi hạ, yêu tộc dồn dập quá ư sợ hãi, yêu đình thậm chí tại dâng tấu chương mời Phục Đông Bắc đại nhất thống, hạo nhiên không khẩn khí số hội tụ. Nhớ năm đó tứ đại thiên vương được mãng hoang đại địa 1/4 cũng đã siêu thoát mà ra làm chứng liền á thánh chính quả. Bây giờ Phục Hy được đại hoang một nửa khí vận, lại thêm kiếp trước tích lũy, bất quá ngắn ngủi 300 năm liền ngộ ra vận mệnh quan khiếu, sau đó chân linh nhập thánh, chứng thành á thánh chính quả. Sau đó tại đánh vào phương Tây đại địa, nhất thống phương Tây thần châu, tại nhập phương Nam đại địa, Phượng Hoàng tộc dâng tấu chương mời Phục, mượn tứ đại bộ châu lực lượng, trong vây công thổ, âm u thế giới hậu thổ chắp hai tay sau lưng, mặt sắc mặt ngưng trọng đứng tại lục đạo luân hồi trước. Đạo quả cái này cầu man tử đến tột cùng muốn làm gì? Năm vị thánh nhân ủng hộ Phục Hy nhất thống thiên hạ, lại thêm tổ sư cái này tiềm ẩn minh hữu, đại hoang thánh nhân đã bị chiếm hơn nửa. Đây là thiên đạo đại thế. Thế nhưng là trung thổ chính là ta Vu tộc nghỉ ngơi lấy lại sức chi địa. cái này Cẩu Man Tử đem ta thiết kế khốn tại địa phủ. Ta còn không có tìm hắn xuất khí, hắn lại chủ động bắt nạt đến ta Vu tộc trên đầu. Hậu thổ trong con ngươi lộ ra một vệt xấu hổ giận dữ. Nàng là muốn hợp đạo, nhưng tuyệt không phải loại phương thức này. Bị vây ở U Minh địa phủ bên trong ra không được. Truyền lệnh hình thiên chờ đại vu, nhất thiết phải đem nhân tộc đại quân ngăn tại thần châu bên ngoài. Định muốn cho cái kia Cẩu Man Tử một cái lợi hại nhìn một cái. Mặc kệ hắn có kế hoạch gì, không trên người nhổ hạ hai lạng thịt, gõ hạ hai tầng xương cốt, bản cung quyết không bỏ qua. Hậu thổ nghiến răng nghiến lợi, cần gì chứ, thân hợp địa đạo vốn là liền gian khổ. Đạo hữu bây giờ đứng đắn lịch thân hợp địa đạo kiếp số. Cần gì phải cùng ta khó xử? Một đạo yếu ớt thở dài vang lên, một bộ hỗn độn chi khí mông lung bóng người xuất hiện ở trong sân. Đạo quả, hậu thổ quay người nhìn về phía Dương Tam Dương. Phục hy thành đạo, hao tốn ta sở hữu tinh lực, chính là sáu vị thánh nhân cộng đồng thôi động, không ai có thể ngăn cản. Vu tộc mặc dù chiếm cứ trung thổ thần châu, có á thánh đạo quả tại tay, lại cũng bất quá châu chấu đá xe mà thôi. Thiên địa nhân tam hoàng chính quả, ta chỉ cần hai tôn. Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, sinh tử bạc hiển hiện, chỉ cần nương nương đáp ứng, cái này sinh tử bạc chính là ngươi. Ngươi chỉ cần hai tôn. Hậu thổ một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Sau đó một tay lấy sinh tử bạc cầm tới. Việc này bản cung ưng thuận. Thấy thế, Dương Tam Dương cười cười. Sau đó thân hình dần dần tán đi. Duy có âm thanh trong hư không quanh quẩn. Lưu cho nương nương thời gian. Không nhiều lắm. Hậu thổ nghe vậy sững sờ. Có chút không hiểu Dương Tam Dương ý tứ. Bất quá nhưng cũng không có nhiều nói. Một vệt tính toán ánh sáng chảy xuôi. Nhân hoàng chi vị, nhân hoàng chi vị, hậu thổ chắp hai tay sau lưng, nắm lấy sinh tử bạc, đi truyền hình thiên cùng si vưu tới. Cái kia sinh tử bạc đối với Dương Tam Dương đến nói lại chỗ. Vô dụng, hắn bây giờ đã bắt đầu dần dần hợp đạo, muốn cái kia sinh tử bạc thì có ích lợi gì? Nương theo lấy giao dịch đạt thành, thần châu bên trong Vu tộc từ bỏ phản kháng. Lập tức thiên hạ nhất thống, khí số hội tụ, thiên hoàng phục hy xá phong thiên hạ, lập tứ đại bộ châu, tức nam chiêm bộ châu, bắc câu lô châu, đông thắng thần châu, tây nghiêu hạ châu, trừ hải tộc bên ngoài, thiên hạ khí số quy nhất, bất quá là 50.000 năm, phục hy vận mệnh chi đạo liền lĩnh hội đến cực điểm. Sau đó có hồng mông tử khí tự trong hư vô đến. Dung nhập thân thể, trong nháy mắt phục hy chân linh tự thiên đạo bên trong thuế biến. Sau đó như vậy thành thánh, tới phiên ngươi, đông côn luân bên trong. Dương Tam Dương nhìn về phía thái âm tiên tử, giao phó ngươi, có thể từng nhớ rõ ràng. Dương Tam Dương nói, thái âm tiên tử gật gật đầu. Sau đó thẳng đến địa phủ mà đi, nhân tộc đại địa phục hy quanh thân thánh uy cuồn cuộn. Trong con người lộ ra một vệt cảm khái, đại huynh, Hoa ngạc nhiên hô một tiếng, tự Hoa trong hoàng cung đi ra, đi vào nhân tộc chi địa, làm phiền, phục hy lên tay thi lễ, đại huynh thành thánh, thật đáng mừng, chúng ta đủ đi đông côn luân bái kiến sư huynh. Hoa cười nói, gặp qua hai vị đại lão gia. Lão gia nhà ta nói, có một đạo thư tín, giao cho phục hy đại lão gia. Chân trời thải quang chảy xuôi, châu nhi rơi trong hư không. Đối với hai người cung kính thi lễ, nguyên lai là ngươi tiểu gia hỏa này, mau đem sư huynh tin lấy ra. Phục hy cười nói, châu nhi nghe vậy cung kính đưa lên thư tín. Phục hy mở ra sau hơi làm trầm tư, mới nói, lại còn có như vậy mưu đồ. Đông côn luân lại là đi không được. 300 năm sau, ta trước truyền hạ đại thống lại nói. Phục Hy nhìn về phía Hoa, nhất định là vì Thái Âm Tiên Tử mưu đồ. Hoa Chu Mỏ nói, Phục Hy nghe vậy cười một tiếng, nhưng không có tiếp lời gốc giả. 300 năm sau, có nhân tộc Hữu Xào Thị quật khởi, lấy nữ tính thủ lĩnh mà danh truyền thiên hạ. Hữu Xào Thị đỉnh cố cách tân, tạo nhà cửa, đánh lửa, bện lưới đánh cá, lập hạ thảo dược đại đạo, dâm loan thiên hạ. Sau đó 374 năm sau, Thánh Hoàng Phục Hy cảm niệm Hữu Xào Thị tại nhân tộc có đại công, lập tức truyền y bát tại Hữu Xào Thị. Mẫu hệ xã hội, nữ nhân trở thành thiên hạ thủ lĩnh, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Nữ thủ lĩnh Hữu Xào Thị kế thừa thiên hoàng đại đạo, tự xưng vì địa hoàng, bắt đầu nhân tộc lại một kỷ nguyên mới. Đông Côn Luân Động Thiên bên trong Dương Tam Dương đứng vững, đã thấy Phục Hy nữ Hoa hai huynh muội cùng nhau mà đến. Phục Hy đi tới gần, hốc mắt hồng nhuận, thanh âm run rẩy, gặp qua sư huynh, đa tạ sư huynh thành toàn. Đừng có đa lễ, người ta bản là đồng môn, lại có gì cần đa lễ. Dương Tam Dương nhìn xem Phục Hy, ngươi có thể trở về thuận tiện. Năm đó là ta sơ sót, chết một lần có thể thành thánh, cái này chuyện tốt chẳng biết nhiều ít người ước gì đâu. Phục Hy cười khổ nói, địa hoàng thành đạo cũng không được bao lâu, lại không biết nhân hoàng chính quả, nhị vị nhưng có khảo cứu. Dương Tam Dương đổi đề tài, sư huy ý thức là, Hoa nhìn về phía Dương Tam Dương, mặc dù nói nhân hoàng chính quả chúng ta lại không nhúng tay, nhưng phía sau đẩy người đứng đầu, nhưng cũng là bình thường, ta cùng đạo hạnh sư huynh có chút liên quan, muốn giúp đỡ một chút sức lực. Dương Tam Dương chần chờ nói, có chút lo lắng, không thể. Hoa quả quyết cự tuyệt, này nhân hoàng chính quả, chẳng biết nhiều ít người muốn đánh vỡ đầu. Vu tộc Á Thánh, còn muốn yêu tộc Á Thánh, đều sẽ xuất thủ. Lại nói, đạo hạnh sư huynh nội tình không đủ, thánh đạo khó thành, nếu là Á Thánh, có lẽ có khả năng. Dương Tam Dương nghe vậy hơi chút trầm mặc, một lát sau mới nói, vậy liền Tam Hoàng qua đi, ngũ đế đại hưng, hứa một tôn ngũ đế chi vị chính là ngũ đế. Hoa cùng Phục Hy đều là cùng nhau sững sờ. Đó là cái gì? Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía không khẩn hư không. Vốn là không có, nhưng ta muốn hắn có. Kia dĩ nhiên liền có. Tam Hoàng ngũ đế, chính là chúng sinh sau cùng siêu thoát cơ hội. Chỉ có Á Thánh mới có thể tại trận kia hạo kiếp bên trong bảo tồn tính mạng. Kỳ thật Dương Tam Dương trong lòng rõ ràng, hắn có chút tính sai thiên đạo dung hợp tốc độ. Thiên đạo dung hợp tốc độ muốn so hắn tưởng tượng bên trong nhanh hơn nhiều được nhiều. Sáu vị thánh nhân, lại thêm bây giờ Phục Hy, bảy vị thánh nhân muốn thôi động thiên đạo đại thế, coi như ma tổ cũng bất lực, ngăn cản không được. Thái Âm Tiên Tử làm là uy tín lâu năm thiên thần, tại vô tận khí số gia trì hạ, thành đạo tốc độ vượt quá tưởng tượng. 500 năm về sau, thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, hạo nhiên tử khí bay lên không. Thái Âm Tiên Tử thành thánh, Thái Âm Tiên Tử thành thánh bỗng nhiên rời đi, lập tức nhân tộc đại loạn, cửu lê tộc, yêu tộc dồn dập đồng loạt ra tay, hội tụ bộ hạ chia cắt tứ đại bộ châu. Sau đó vu tộc cùng yêu tộc lần này quả nhiên là có đánh ra óc, lại thêm quy thừa tướng cùng Côn Bằng trong bóng tối quấy nhiễu, thiên hạ năm đại bộ châu đánh ra chó bộ não. Vu tộc còn lại mấy vị tổ vu từng người tự chiến, lại thêm long tộc xuất thủ quấy nhiễu, toàn bộ thiên hạ đã thành hỗn loạn. Chư vị thánh nhân nâng đỡ môn hạ đệ tử dồn dập nhập thế tranh đoạt cái kia nhân hoàng chi vị. 10 năm 100 năm 1000 năm trọn vẹn qua vạn năm, năm đại bộ châu vẫn như cũ là một đoàn đay rối. Người tranh ta đoạt đánh ra chó bộ não, cuối cùng tại một nguyên về sau, thiên hạ đại thế rõ ràng. Thập thái tử xuất lĩnh yêu tộc, chiếm lĩnh Bắc Câu Lô Châu cùng Đông Thắng Thần Châu. Vu tộc chiếm cứ Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tê Giác Trúc Châu. Yêu đình bên trong thập thái tử sắc mặt khó coi. Trước người hỗn độn chung không ngừng lắc lư. Khó, khó, khó a. Thập thái tử sắc mặt âm trầm. Côn Bằng ở phía dưới bất động thanh sắc nói. Thái tử có thể từng cầu qua nữ Oa nương nương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN